Chương 94, một ngày hai tiến hóa, canh thứ tư. Nút liệp sử xuất giả dỗ liệp hướng về phía cả rủ hạ bọn họ và bổ kẹ mẩn nhóm bán tới, mà xì đọt thì là trường khai cái miệng nhỏ nhắn, từng viên một mầm móng súng máy hướng về phía cả rủ hạ bọn họ không ngừng phun ra. Đối mặt nhiều như vậy công kích, cả rủ hạ bọn họ cũng chỉ có thể không ngừng tránh né, hoàn toàn không có cách nào hoàn thủ. Vẫn tránh né có thể không phải của ta tính cách, chặt mãn đờ sử dụng phun ra hỏa diễm, chỉ cô sử dụng mầm móng súng máy. Cả dù hạ trực tiếp xoay người hướng về phía đang ở hốt hoảng trốn tránh bộ kẻ mần hô. Chặt mãn đờ cùng chịp cô đồng thời ngừng lại, há miệng ra, xích hồng phun ra hỏa diễm trực tiếp đem nổ di liệp dạ dỗ liệp trực tiếp thiêu hủy. Thế nhưng chịp cô mầm móng súng máy một con bộ kẻ mần căn bản là không đỡ được đối phương nhiều như vậy mầm móng súng máy, bị trong nháy mắt chém mất. Dô quệ ỉ sử dụng hỏa diễm ủ dù mạ kỳ lúc này cổ dù kỳ dô quệ ỉ xuất thủ. Một ngụm hỏa diễm ủ dù mạ kỳ trực tiếp ở chặt mãn đờ cùng chịp cổ trước mặt cuốn lại, đem xì đọt mầm móng súng máy hoàn toàn chắn bên ngoài. Xì chỉ là cái này lúc 12 sau khi một mực ngắm nhìn nói điệp đã hành động. Chỉ thấy những thứ này nói điệp không ngừng lay động trên đỉnh đầu cỏ, sau đó từ trên đầu tản mát ra một loại màu xanh nhạt bột phấn. Cái này là giấc ngủ phấn. Cô dù kỳ nhìn nói điệp thả ra bột phấn, kinh hai nói. Phiền toái kỹ năng, ra đi nổi bản sử dụng liệt bạo phong. Cả dù hạ lập tức một lần nữa lấy ra một con bộ kẹ mẩn. Hoàn dìn đã truyền tống trở về. Nổi bạt bay đến không trung, hướng về phía đang ở bay tới bột phấn trực tiếp sử xuất liệt bạo phong, đưa chúng nó thổi trở về. Những thứ này hoang dại bộ kẹ mẩn rõ ràng cũng không có nghĩ đến vậy mà lại bị thổi trở về. Từng cái không có phòng bị trực tiếp chúng chiêu. Giấc ngủ phấn rơi xuống đám này dã sinh bộ kẹ mẩn trên người, từng cái đang ngủ đi qua. Tất cả đều úp sấp trên mặt đất. Đáng tiếc, nhiều hảo đối tượng huấn luyện, lại bị giấc ngủ của mình phấn đánh ngã. Cả dù hạ bất đắc dĩ đem bộ kẹ mẩn đều thu về, im lặng nói rằng. Bất quá đang ở may muốn đem cổm bụt kèn cùng hoàm lệ thu hồi đi thời điểm, hoàm lệ đột nhiên phát ra tiến hóa quan mang. May con thứ hai hoảm lệ rốt cuộc bởi vì chiến đấu mới vừa rồi tích lưu ý đầy đủ kinh nghiệm bắt đầu tiến hóa. Rất nhanh một con màu trắng xỉ cùn xuất hiện tại may trước mặt. May vận khí của ngươi thực sự tốt, dĩ nhiên hai đều tiến hóa thành xỉ cùn. Cứ như vậy tương lai ngươi có thể đạt được hai bỉ tỷ phơ ly, đặc biệt một con vẫn là thiểm quang bỉ tỷ phơ ly. Đối với hoa lệ đại tái mà nói là một cái cực kỳ hảo tăng thêm điểm. Cả dù hạ mừng thay cho may nói. Thật vậy chăng may nghe được cả rủ hạ lời nói về sau, rất cao hứng ôm lấy xì cùn, vẻ mặt mong đợi nói rằng. Quả thực, đối với hoa lệ đại tái mà nói, bị tỷ phở lỉ quả thực cực kỳ thích hợp tham gia, bất quá không tính là cả rủ hạ những thư ở trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn, có một con bộ kẻ mẩn so với bị tỷ phở lỉ càng thêm thích hợp dự thi. Cô dù kỳ cũng hướng may nói rằng, bất quá cũng nhắc tới một con bộ kẻ mẩn. Cái gì bổ kẹ mẩn à? May rất là không hiểu nhìn về phía cổ dù kỳ. Được xưng đẹp nhất bổ kẹ mẩn mẹ nạ sơ, dĩ nhiên cái này đẹp nhất là có thêm rất hồng thủy phân dù sao đối với người thường mà nói truyền tống bổ kẹ mẩn căn bản là không thấy được. Cổ dù kỳ nghe được May hỏi về sau, trực tiếp nói. Mẹ nạ sơ May vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này bổ kẹ mẩn. Ngươi có thể dùng bổ kẹ đẹp tra một chút. Cả dù hạ nhắc nhở xuống. Bổ kẹ đẹp. Mẹ nạ sơ, ôn nhu bổ kẻ mẩn. Thân thể tản mát ra ôn nhu ba động, có thể hòa hoãn mọi người phẫn nộ cùng căm hận. Hòa quả thực rất đẹp. Thật là nhớ thu phục một con. May nhìn bổ kẻ đẹp ở trên bổ kẻ mẩn, nhất thời bị mê chặt. Cả dù hạ cùng cổ rủ ký nhìn ở trong mắt đều ghi tạc tâm lý, đang ở ba người muốn nói gì thời điểm, trong rừng rậm đột nhiên nổi lên một hồi cuồng phong. Tốc độ thật nhanh, mọi người cẩn thận, có bổ kẻ mẩn đến gần rồi. Cả dù hạ lập tức để phòng hướng về phía hai nàng nói rằng. Xỉ qua cái thanh âm này là xỉ chi. Xem ra thật vẫn bị ngươi nói đúng cổ dù kỳ. Cả dù hạ nghe được cái này tiếng kêu, hướng về phía cổ dù kỳ nói rằng. Xỉ qua một con xỉ chỉ từ không trung rơi xuống, cây cối chung quanh đều bị xỉ chỉ mang tới cuồng phong cho thổi dòng dòng vang. Xỉ qua xỉ chỉ thấy được té xuống đất xì đọt. Hỏi điệp cùng nốt liệp, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Sau đó liền mặt lộ vẻ hung ngận nhìn về phía cả rủ hạ ba người. Cả rủ hạ lúc này đi ra, con này xịp chỉ thực lực không tệ, vừa lúc thích hợp bản thân chịp cổ tới lúc luyện, vì vậy cả rủ hạ đi ra. Tới quyết đấu đi xịp chỉ. Cả dù hạ hướng về phía xịp chỉ hô. Xỉ qua xịp chỉ vươn cái kia cây quạt một dạng hai tay, hướng về phía cả dù hạ chính là tắt qua một cái. Ta đi, dĩ nhiên trực tiếp đánh người. Cả dù hạ vừa nhìn thấy xịp chỉ động tác cũng biết không xong, quả nhiên con này xịp chỉ dĩ nhiên trực tiếp xuất thủ đả thương người. Cũng may cả dù hạ thân thủ so với bình thường tổ kẹ mẩn cũng còn mạnh hơn, đối với xịp chỉ công 910 đánh, trực tiếp dưới chân một điểm, nhanh chóng lui lại, kéo ra cùng xịp chỉ khoảng cách. Thình thịch vừa rồi sau lưng cả rủ hạ đại thụ trực tiếp bị xịp chỉ chặn ngang vỗ gậy. Hảo tiểu tử, đã vậy còn quá hoành cổ dù kỳ, may các ngươi đều lùi phía sau. Ra đi nội bạc. Vốn đang dự định để chịp cổ rèn luyện một chút cả rủ hạ, vào lúc này trực tiếp cải biến chú ý, chuẩn bị dùng nổi bạc hảo hảo dạy dỗ một chút con này xịp chỉ. Cổ dù kỳ cùng may hai người nhanh lên lui ra phía sau, biết lúc này tuyệt đối không nên đi ngăn lại cả rủ hạ. Hai người trốn phía sau đi, nhưng là lại chăm chú nhìn chằm chằm cả rủ hạ cùng nổi bạt xem. Tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Cả rủ hạ mới nói xong, nổi bạt trên người dĩ nhiên phát ra chói mắt tiến hóa quan mang. Con này cả rủ hạ từ cắt lốt mang tới bộ kẹ mẩn, trải qua khoảng thời gian này bồi dưỡng, cuối cùng đã tới tiến hóa thời điểm. Cả rủ hạ kỳ thực đã sớm tính tới trên lề cờ hờ thơ y gian không nhiều lắm ở nơi này mấy ngày. Chỉ là không có nghĩ vậy xịp chỉ xuất hiện đưa cho nổi bật tiến hóa sau cùng kích thích, cái này phút chốc nổi bật rốt cuộc tiến hóa. Cảm tạ lâu như vậy thứ nhất mọi người đặt chống đỡ chỉ chớp mắt quyển sách này cũng đã tháng 2 năm 00 đa văn chữ. Cảm tạ các huynh đệ vẫn thứ nhất ủng hộ và cổ vũ, cuối cùng cường điệu một cái, quyển sách sẽ không thái giám.